Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, Tiền Trần. Cửu huyền luận đạo thứ 8 trận, Tam Thánh trở xuống Thái Hoa Quần Tiên vị trí, Sở Đoan Dương đem nghi vấn cáo chi Lục Huyền Khanh. Lục Huyền Khanh nói, thế phân sinh tử chi đạo, có nhân sinh mà vô danh. Có người tử mà không húy, có người không phải là sinh sự tử, cũng có người đã là sống cũng là tử. Cái này tứ loại người tại Tam Sơn vô danh, còn có tứ loại người đã thành tiên cũng nhập ma người không ghi, vô tâm vô tình vô dục người không ghi, vốn là trong u minh người không ghi, không phải là thế này người không ghi. Nàng tinh tế nói. Trước bốn người tiên thiên mà khiển trách Tam Sơn, phía sau tứ người sau này mà bị Tam Sơn sở khiển trách. Cái này bát loại sinh linh sau đó, lại tính một vị, cùng thành chín số, trong mộng từ sinh hóa tử, từ tử hóa sinh người không ghi. Lục Huyền Khanh mở miệng, là chư tiên giải thích cái này bí. Thượng Tông các tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Hạ Tông mấy vị tiên gia đồng dạng không nghĩ ra. Xin hỏi thủ tọa, ngũ linh tiên kiếm phái vị kia kiếm tu chân truyền lại mở miệng. Đệ tử không hiểu, trước đây bát loại đều dễ lý giải. Có thể cái này thứ 9 loại lại là cái gì ý tứ? Người trong mộng vốn là sinh tử không ghi. Chẳng lẽ cùng U Minh Đại Hải còn có liên quan? Hắn đem vấn đề lời nói ra. Lục Huyền Khanh nói. Mộng vốn hư ảo, nơi này chỉ là trong mộng sở kiến sinh linh, nguyên nhân tâm tạo, cho nên không phải là vật sống. Vì thế không ghi, tức tất cả hư ảo chi sinh linh đều không ghi. Cái kia chân truyền nghe được, mới là giật mình, mà Sở Đoan Dương nói. Ta nghe Trần Thang Đại Tôn nói qua một chút, quỷ tiên không phải cũng tại Tam Sơn vô danh, là cái gì thủ tọa lời ấy? Chín loại ngược lại là không có quỷ tiên. Tại sao không có? Lục Huyền Khanh mở miệng cười khẽ. Quỷ tiên người khi còn sống có tên. Sau khi chết không húy. Đối diện loại thứ hai người linh. Vì thế hào quang khắc vào phương trượng. Không vào bồng doanh. Sở Đoan Dương hỏi. Đã nói như vậy đến. Thiên dư tử ứng đối thứ tư loại đã là sống cũng là tử. Sau khi thành tiên tại Dương là nhân tiên, tại U Minh liền vì quỷ tiên, cái này chín loại người đều là cổ quái kỳ dị. Thiên dư tử bị Đông Hoàng Trung sở áp, lại không đắc hưng phong làm sóng, nhưng ở tam giới hồng trần bên trong lại giết không xong hắn. Những cái kia khí số về không được, cũng chỉ có thể coi như thôi. Lục Huyền Khanh đối Lý Tịch Trần mở miệng, sau đó người gật đầu. Vâng, như thủ tọa lời nói, giết không được liền ra không được trận, chỉ có thể trấn áp, không còn cách nào khác. Thạch Long Sơn một đợt phản đánh cho tay, lúc này Thái Hoa Chư Tiên không nói chuyện, thứ bảy trận sắp sửa đi qua, lại nhìn còn lại đại trận thi đấu cũng đều nhanh phân ra thắng bại. Càng không người đến đây tìm Thái Hoa phiền phức. Mặc dù Thái Hoa Sơn hai vị thủ tọa rơi ra hồng trần, nhưng mọi người kiêng kỵ nhất người kia còn giữ, tự nhiên không dám lung tung xuất thủ. Có thể hồng trần cảnh nội khí số thay đổi, Thái Hoa Sơn rơi hai vị thủ tọa, khí số giảm nhiều, trước đó được bao nhiêu khí số lúc này đều mất đi. Lại thêm phía trước mấy trận bên trong, phong mạch thủ tọa chiến tâm nặng hơn. Tại trận thứ hai bên trong, đầu người, không ít. Lúc này cũng đều ném đi. Hoàng thế cảnh bên trong quần sơn thay đổi. Thanh tịnh pháp thiên bên trên Thái Hoa từ 31 ngày rơi xuống tầng 3. Trưởng giáo quy đến thứ 28 trọng thiên đi. Mà còn lại đông đảo địa tiên thì là rơi vào thứ 27 trọng thiên. Thứ 7 trận cũng đem kết thúc. Là nên hóa nhập thứ 8 trận. Luận đạo tương bế, còn có hai trận liền đã kết thúc, vội vàng tuế nguyệt, thoáng một cái đã qua, niệm tâm, vân nguyên bao nhiêu năm đã trôi qua, Thái Chân Sơn Lữ Đạo Công cùng Ngô Công lẫn nhau lời nói. Từ Niệm Tâm đối Lữ Đạo Công nói, hồi Địa Tổ, 97 năm, chênh lệch 3 năm chính là 100 năm. Lữ Đạo Công vuốt ve râu bạc trắng, lại là một cái 100 năm a. Cái này 100 năm lại có thể quyết định 3000 năm chi đi về phía. Một cái ngàn năm 10 cái 100 năm, một cái 100 năm thì là 10 cái 10 năm. Tuế nguyệt như cát sỏi, trên dưới 100 đáp lên, ngày ngày không ngừng, lịch 12.9600 năm phương thành Sơn Hải. Lão nhân phát ra than thở, Ngô Công mở miệng, lại sống thêm 100 năm, lại nhìn thứ nhất luận đạo, có thể a, bình thường địa tiên vạn năm bất quá gặp 3 lần, có thể sử dụng kéo dài tính mạng chi thuật đón thêm 3000 năm cũng bất quá nhìn 4 lần mà thôi. Người cũng sống tiếp cận 2 vạn tuổi, nên nhìn đủ. Lữ Đạo Công cười lắc đầu, nhìn không đủ, nhìn chưa đủ. Tiên nhân ngao du tại Sơn Hải Càn Khôn, một chỗ danh sơn liền có một vị tiên nhân, mỗi một cái bước vào tu hành chi đạo nhân đều là đạo hữu. Hậu bối như sáng choi ánh sáng xẹt qua màn đêm, nói cho cái kia vãng cổ hồn luân chi thần, chúng ta đã từng tới nơi này, chúng ta ngay ở chỗ này. Sống càng lâu, nhìn càng nhiều, thì càng nhìn không đủ. Mọi người đều nói hồng trần trói lọi, để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng thanh trần chẳng lẽ liền không khiến người ta mê muội sao? Lữ Đạo Công cởi mở cười lên, thanh âm chấn động 33 thiên, mà Ngô Công đồng dạng đang cười. Từ Niệm Tâm cũng đang cười, như là thanh trần không làm cho người mê muội, là cái gì người trong thiên hạ đều hy vọng thành tiên? Thật chỉ là vì trường sinh sao? Trường sinh chỉ là một giấc mộng, trong mộng nhìn thấy phong cảnh mới là tối làm cho người khó quên. Nhìn không đủ, lại để cho ta sống 1 vạn năm, ta cũng nhìn không đủ a. Cái này âm truyền qua càn khôn chư thiên, rơi vào vô số địa cảnh cao thủ trong tai. Thế là rất nhiều người đều bắt đầu nhớ lại chính mình ban sơ bước vào con đường thời điểm, lại là mang thế nào một cái tâm tình. Nghĩ như vậy, rất nhiều địa tiên lại là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn sống quá xa xưa, đã quên đi ban sơ bản tâm. Là vì trường sinh sao? Là, nhưng cái khác lại bởi vì cái gì đâu? Ta bước vào tiên đồ, 7 tuổi học đạo, rõ ý vào núi, ban sơ là hâm mộ, bởi vì tiên nhân như vậy tiêu diêu tự tại, nghĩ đến tiên nhân sung sướng, nhưng nhìn cái kia sơn hà tráng lệ, ta lại như chim trong lồng không được ra. Có thể đến tiên sơn sau đó, phương rõ tiên nhân cũng có khổ. Đây là Thái Bạch Sơn một vị địa tiên nói mớ, ta 10 tuổi lúc, cùng khổ không chịu nổi, trong nhà không suy, thường cùng chó hoang tranh ăn, ban sơ, là một ngụm cơm no, không còn lang bạt kỳ hồ, một ngày kia cũng có thể như miếu đường thư sinh, được bạch bào mà truyền thụ. Bây giờ, 2000 năm xuân thu chớp mắt mà qua. Đây là Thái Hoa Sơn Vũ Tôn Trần Thang thanh âm, lão hủ 9 tuổi tu hành, sơ, trưởng bối trong nhà nhắc nhở, thành tiên chính là nhân thượng chi nhân, làm rạng rỡ tổ tông, so làm quan còn muốn uy phong, có thể nhập núi mới hiểu được, tiên phàm có ải, dùng cái gì cưỡng cầu, tiên không thấy phàm, phàm không nhiễm tiên, 100 năm bạch cốt nhập dưới suối vàng. Càn Khôn đã là đời thứ 3 người, cái này lại cùng làm rạng rỡ tổ tông có quan hệ gì? Buồn cười đến cực điểm, thương vũ vào biển, vậy liền đã là thương hải, lại như thế nào có thể trở lại trên trời? Đến 120 năm trở lại quê hương, trong nhà thân bằng đã hết qua đời, những cái kia ngoan đồng cùng ta cũng cùng là một tổ. Nhưng ta gặp chi, lại như lạ lẫm hạng người. Đây là Bạch Hành Sơn Thương Thiên Công thanh âm, lão phu 60 đến người điểm hóa, sơ nhập đạo đồ, nửa thân thể đã nhập đất vàng, vốn cũng không nghĩ tới tu hành cao bao nhiêu, chính là vì nhìn xem tu hành giữa đường phong cảnh mà thôi. Không nghĩ tới, tạo hóa vô thường, lão phu ở trên con đường này càng chạy càng xa, cũng thành địa tiên chi thân, trên biết thiên lý, bây giờ, một giáp lại tính toán cái gì? Đây là Thái Vi Sơn Vương Thánh Hy chân nhân thanh âm. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, thuở nhỏ bị sư phụ nuôi nấng lớn lên. Bản thân có nhớ lại, sư phụ vĩnh viễn là như vậy thương lão. Tựa hồ hắn sinh ra chính là vì làm sư phụ ta. Thẳng đến về sau, hắn vũ hóa mà đi, ta mới hiểu được, sư phụ cũng biết tử, tiên cũng không phải vĩnh sinh. Đây là Thiên Trụ Sơn một vị địa tiên thanh âm. Ta nhược quán nhập đạo, thứ nhất ngu dốt, như si ngốc ngốc người, tính cách nhu nhược, cách cũ bị sư huynh đệ chế nhạo, luyện công thời điểm, mỗi lần hoa gấp ba công phu cùng người bên ngoài, về sau vẻn vẹn lấy một chữ là kiên trì, ngàn năm chuyển qua, hóa địa tiên chi thân, cái này từ ngữ là chi hằng, đây là Thái Hư Sơn thứ năm quán chủ tiếng người âm. Ta vốn một tướng bị mất đầu quan viên, bởi vì đắc tội triều đình đại quan mà đem hỏi trảm. Đến hôm đó, đạo trường bên trên được hiệp nhân giải cứu, bái làm sư, một đường đi theo tu hành. Phía sau sư phụ qua đời, ta lại cơ duyên xảo hợp được đến tiên sơn, bị đại chân nhân coi trọng, mang ta tu luyện, bây giờ chuyển qua 5000 năm mây khói, cũng nhìn hết thế gian phồn hoa chói lọi. Đây là Thái Thương Sơn Văn Pháp cùng chủ nhân thanh âm. Ta bản thân gian một đạo phỉ, năm có mà đứng, tụ vàng bạc vô số. Phía sau cùng trong hồng trần gặp một nữ tiên. Ta thứ nhất không biết nàng là tiên gia, trộm nàng cây châm, nhưng không ngờ phản bị nàng trêu đùa. Nàng bắt ta 3 lần, thả ta 3 lần, đến lần thứ 4 ta gặp lại nàng, liền hỏi là cái gì nàng không giết ta. Nàng lại nói ta tuy có trộm cướp sự tình, lại vô hại người tâm, ta phải nàng đề điểm, bái nàng vi sư, tan hết vàng bạc, một đường tu hành đến tận đây. Nếu không có năm đó sự kiện kia, ai, tuế nguyệt vô tình, tư nhân đã qua đời. Ta ban sơ, cũng chỉ là vì nàng a. Đây là Thái Thương Sơn Giáng Tiêu chân nhân thanh âm. Ta vốn là trong núi khai thác ngọc người, qua tuổi 40 mà không ra thất, phong vũ lao động, thân nhiễm ác tật, may mắn ngẫu nhiên đạt được tiên nhân thụ pháp, để cho ta bái nhập trong núi, nhập tiên môn, phàm trần ngũ nạn đi thứ hai. Cái này sinh lão bệnh tử khổ, trong nháy mắt tựa hồ trở nên xa vời. Đây là Thạch Long Sơn Ngọc Tuyền chân nhân thanh âm. Ta vốn phố xá sầm uất chi ăn mày, bị người lấy kim ném mặt mà ngược, nhặt thời gian bị chó hoang một dạng mỉa mai, gặp được đạo nhân mang ta tu hành, có thể ta không thích hắn chi diễn xuất. Tất nhiên tu hành là cái gì không giết hết đã từng kẻ thù. Đây là Ma Đạo Hoàng Vân lão tổ thanh âm. Ta vốn phàm trần nhạc sĩ, cùng một cô nương lẫn nhau có chân thành, vốn đã định cả đời, nhưng thiên ý trêu người, nàng bị ác đồ sở khinh nhảy sông mà chết. Ta nghe việc này như muốn điên cuồng. Phương thấy rõ thế này hắc ác. 10 năm sau, ta ma pháp có thành tựu. Ngày đó thiên hàng mưa to, ta giết hết 10 thành người vì nàng chôn cùng. Đến ngàn dặm không nghe thấy gà gáy, đại địa đều là bạch cốt. Đây là hắc liên pháp thánh thanh âm. Ta bản thân gian một đồ tể tử, gặp cha ngày ngày mổ heo, huyết như thác nước tuôn trào không lấy gây cho sợ hãi, ngược lại cho là thích. Đến một ngày trong lòng ta sinh niệm, heo là vật sống có thể giết ăn, người cũng là vật sống không phải cũng có thể giết ăn. Thế là ta giết mẹ giết cha, lại trảm vô số thân lân, đến bị ma đạo cao nhân thu lưu. Ta có học thành, lại giết sư phụ. Đây là phong ma đạo nhân thanh âm. Ta vốn một nho nhỏ sơn thần, bởi vì quản lý hồng thủy người có công, cứu bách tính tại nguy nan, cho nên đáp lên thần nhìn chúng, 1000 năm ngây thơ đi theo. đắc thụ 10 núi chi địa quản lý, nhưng vẫn còn không có một núi chi địa quản lý tốt. Ta hỏi thần, thượng thần lại nói, thiên hạ không thể chiếu cố. Thần tuy biết phù hộ, nhưng nếu có không thành chi địa, liền theo nó đi thôi. Đây là Liệt Sơn Đại Đình thượng thần thanh âm. Bọn hắn nhớ lại trước kia, một sát na tựa hồ trải qua mấy ngàn năm trở về quá khứ. Cái kia đã từng hết thảy rõ mồn một trước mắt, cố nhân cùng đồng bạn dung nhan nương theo lấy hoan thanh tiếu ngữ. Khổ vui chi ngôn, địa tiên bọn họ đột nhiên phát hiện, mấy ngàn năm quá khứ, bọn hắn đối với mình đã qua, thế mà bắt đầu trở nên có chút nhớ không rõ, đến cùng là nhớ không rõ, hay là không nhớ rõ ban sơ nhập đạo tâm đây, bất luận thiện hay ác. Hiểu được càng nhiều, vứt bỏ thuần túy cũng càng nhiều. Bọn hắn đang trầm tư, mà liền tại lúc này, Pháp Thiên hóa thân lặng yên mà tới, tuyên bố địa thất trận kết thúc. Thứ 7 trận, tổ chân, xong. Thứ 8 trận, tiền trần, mở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.